Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, tả mỗ người trộm cá. 2 giờ chiều, Tả Dương vẫn là mang theo mèo mập lớn, đi đến cái gọi là Thanh Hồ Trang Viên, tới gặp cái này có vẻ như rất là nghiêu bức Bắc Huyền Tiên Tôn. Nhìn xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiến trang viên, Tả Dương cùng mèo mập lớn, ngay tại ghế salon bằng da thật làm ngồi xuống. Lão Tam, ngươi tới đây, Trần Đông thứ nhất, gặp Tả Dương vậy mà cùng mèo mập lớn một chỗ. Còn lão thần nơi ngồi ở trên ghế salon, lúc này liền là trao mày, sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào, ngươi cái kia sư tôn đâu này? Tả Dương hiện tại đối cái này Bắc Huyền Tiên Tôn rất cảm thấy hứng thú. Có thể dạy dẫn xuất Trần Đông như vậy một cái kim đan kỳ đệ tử, chắc hẳn cũng là cực kỳ đến. Ta nhường ngươi cùng cái này mèo mập lớn phân rõ giới hạn. Ngươi vì cái gì không nghe? Trần Đông chính là vẻ mặt không vừa lòng. Đối với Tả Dương chất vấn lên, hắn đã nói qua. Này chỉ mèo mập lớn trêu chọc nhà mình sư tôn, nhất định là chết chắc, nhất định phải cùng này chỉ mèo mập lớn phân rõ giới hạn. Nhưng Tả Dương hẳn là đem hắn nói trở thành gió thoảng bên tai. Điều này làm cho Trần Đông rất tức giận. Tả Dương, ngoặc kép, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy chính là tương đối vô ngữ. Đây là nhà ta chính mình nuôi dưỡng meo meo a. Như thế nào phân rõ giới hạn? Đuổi ra khỏi nhà không muốn sao? Nhưng này mèo mập lớn là hắn nuôi dưỡng ra tới bát giai sủng thú a. Sao có thể nói không cần là không cần? Cũng không có khả năng vẽ trở nên rõ ràng giới hạn a. Lại nói, đường đường sủng thú gia tộc, yêu cầu nhìn người khác sắc mặt hành sự sao? Lão Tam, ta sư tôn Bắc Huyền Tiên Tôn, tuyệt đối là một cái thần giống nhau tồn tại. Trần Bắc Huyền, một đời bức vương, từng là một cái thời đại, cường đến vô cùng tiên tôn, chính là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Đã từng trêu chọc qua ta sư tôn người, giống như cá giếc sang sông nhiều không kể xiết, nhưng cửu thiên thập địa, lại không một người có thể sống. Nghe ta một câu khuyên. Nhà ta sư tôn cường đại, không phải cái này tầng thứ tiểu nhân vật có thể tưởng tượng. Trần Đông cảm thấy, đến cái này thời điểm, chính mình cần phải rõ ràng minh bạch nói cho lão Tam Tả Dương. Chính mình sư tôn chính là cỡ nào cường đại, miễn cho hắn đến lúc đó, bởi vì ếch ngồi đáy giếng, mà không cẩn thận đắc tội nhà mình sư tôn. Cái gì là bức vương? Chính là ngươi đem ngươi chân chính ý thức được, đây là một cái dạng gì cường đại tồn tại thời điểm. Đã muộn, vô lực xoay chuyển trời đất, điều này cũng làm cho chết. Nhìn tại ngày xưa tình cảm bên trên, Trần Đông mới có thể như vậy tận tình khuyên bảo khuyên Tả Dương. Lão nhị ngươi yên tâm, những cái này ta đều hiểu. Tả Dương chính là hít sâu một hơi, nghe Trần Đông nói cũng cảm giác. Cái này Bắc Huyền Tiên Tôn thật sự là hảo nghiêu bức a. Đã lớn như vậy, liền từ chưa thấy qua như vậy nghiêu bức người. Bất quá Tả Dương cũng không phải loại kia mắt cao hơn đầu, quá độ kiêu ngạo người. Bất luận như thế nào, cần có lễ phép, lại muốn có, không đến mức tùy tùy tiện tiện liền đem người cho đắc tội. Mèo mập lớn hẳn là cùng cái này Bắc Huyền Tiên Tôn có cái gì hiểu lầm. Đại gia nói rõ ràng, nói mở là tốt rồi nha. Ta sư tôn tới, Trần Đông chính là đột nhiên khom người đứng thẳng, đem chính mình phong mang tất lộ khi thế thu liễm lên. Cũng tại Tả Dương bên tai nhỏ giọng nói, a hát hát hát, quả nhiên là tiên tôn a. Tả Dương dương mắt vừa nhìn, nhịn không được chính là nội tâm cả kinh. Người nam nhân này vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Cỗ này tử khí chất, tuyệt đối là Tả Dương gặp qua là đặc biệt nhất, đi đường đều mang gió, tuyệt đối là loại kia, trang bức như gió, thường bầu bạn thân ta nam nhân. Người tốt, thật hân hạnh gặp, vì biểu thị lễ phép cùng nhiệt tình. Tả Dương chính là vẻ mặt tiếu ý liền nghênh đón lên. Ý định trước nắm cái tay, biểu thị một cái thành ý, hòa hoãn một cái bầu không khí. Sau đó đại gia ngồi xuống hào hào nói, như vậy mới không đến mức lúng túng. Cút, nơi nào đến tiểu ma cà bông? Bắc Huyền Tiên Tôn chính là hướng về phía trước Tả Dương một tiếng quát mắng. Rất là không vừa lòng trừng Trần Đông một cái. Lúng túng, Tả Dương nhịn không được chính là sờ sờ cái mũi, nhún nhún vai, nóng mặt thiếp lạnh cái mông. Người chính là như vậy, người đã không cho mặt mũi, ta đây cũng không cho mặt mũi ngươi. Sủng thú gia tộc, không cần nhìn người khác sắc mặt hành sự. Giờ khắc này, Tả Dương sắc mặt, cũng là nhanh chóng lạnh xuống tới. Lão Tam, người sao sinh như vậy, càn rỡ thô lỗ. Trần Đông chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng đi ra đối với Tả Dương quát lớn. Quá càn rỡ thô lỗ, ngươi là thân phận gì? Nội tâm không có điểm bức mấy sao? Sao xứng cùng nhà mình sư tôn đối mặt? Sao xứng cùng nhà mình sư tôn nắm tay? Điên hay sao? Sư tôn, đây chính là ta cái kia đồng học Tả Dương. Ngài có thể hay không nhìn tại ta trên mặt mũi? Đối với hắn chỉ điểm một hai, Trần Đông chính là kiên trì, quỳ tại Bắc Huyền Tiên Tôn phía trước cung kính thanh âm. Ai, ngươi nha, liền là quá nhớ tình cũ. Bắc Huyền Tiên Tôn chính là thở dài một hơi, cuối cùng cũng là khó có thể lướt ái đổ mặt mũi. Gắng gượng làm gật gật đầu, ngồi xuống, đem ánh mắt quét về phía Tả Dương. Trong ánh mắt lộ ra một tia không vui, Tả Dương tại hắn Bắc Huyền Tiên Tôn nhìn tới, liền là một cái bình thường người bình thường, đời này không có gì tương lai. Phải biết, Tả Dương tu vi cảnh giới, chính là hệ thống đề thăng đi lên, chính mình căn bản lại không có tu luyện qua, nhất mượt mà không rảnh, đạt tới một loại gần như hoàn mỹ trình độ, cho nên chỉ cần Tả Dương không hiện lộ. Cho dù là Bắc Huyền Tiên Tôn cũng là nhìn không ra. Tả Dương tồn tại thiên tiên tu vi cảnh giới. Người căn cốt vụng về. Tư chất hạ hạ đợi. Đời này không có thành tựu. Nhìn tại đồ nhi ta trên mặt mũi. Ta liền cho ngươi một chút ban thưởng. Đời này thành tựu cái kim đan vẫn còn không có vấn đề. Quỳ xuống đi. Nhìn Tả Dương một cái. Bắc Huyền Tiên Tôn liền không còn một tia hứng thú, lấy một loại cao cao tại thượng, gần như thương cảm bố thí ngữ khi nói. Lão Tam, Trần Đông chính là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cao hứng tại nhà mình sư tôn, chịu cho hắn một cái mặt mũi, cấp cho Tả Dương một chút ban thưởng cùng chỉ điểm, đồng thời hắn cũng vì Tả Dương cảm thấy cao hứng, sau này không còn là một người bình thường. Hơn nữa đời này kim đan có hy vọng, lúc này chính là không ngừng cho Tả Dương nháy mắt, ám nghị Tả Dương, khẩn trương quỳ xuống dập đầu tạ ơn, tiếp nhận nhà mình sư tôn ban thưởng. Ha ha, Tả Dương nhịn không được chính là phát ra một tiếng cười lạnh. Đón lấy đi xuống Tả Dương hành động, lại chính là trực tiếp nhìn ngốc Trần Đông, chỉ thấy Tả Dương chính là nhún nhún vai. Một bộ không sao cả thái độ. Sau đó liền lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Ngu không ai bằng. Không biết phân biệt đồ vật. Tả Dương cử động lần này chính là trực tiếp chọc giận Bắc Huyền Tiên Tôn. Chính mình đệ tử khổ tâm xin tha. Có hảo ý vậy mà cho chó ăn. Nếu như không phải nhìn tại chính mình ái đồ trên mặt mũi, lấy hắn Bắc Huyền Tiên Tôn nóng nảy bản tính, chính là đã sớm giơ tay giết chết người này. Người chính là cái kia Bắc Huyền Tiên Tôn. Chúng ta nhận thức. Ta Mã Đằng Vân trêu chọc qua ngươi. Muốn như thế nào giọt? Đơn đấu vẫn là hội đồng. Ngươi liền lấy xuống đạo đạo tới. Mèo mập lớn gặp cái này Bắc Huyền Tiên Tôn. Vậy mà liền nhà mình mặt chủ nhân tử cũng không cho. Lúc này cũng là không có sắc mặt tốt. Ngồi ở trên ghế salon. chính là trực tiếp nhếch lên chân bắt chéo, nhen nhóm xì gà kéo lên tới, kiêu ngạo, bá đạo, một phái đại lão khí độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Có thể nói cái này Bắc Huyền Tiên Tôn đã bị nó mèo mập lớn cho ghi ở trong lòng, đợi trở về liền đào trong tâm làm ngươi nha. Ngươi ngay cả ta Bắc Huyền Tiên Tôn Long Tuyền Linh Ngư cũng dám trộm. Quả nhiên là không biết sống chết, Bắc Huyền Tiên Tôn chính là xem kỹ nhìn xem mèo mập lớn. Hắn hiện tại cũng rất tốt, ngoài dự đoán này chỉ mèo mập lớn ban đầu là như thế nào vô thanh vô tức trong đó. Tại hắn mí mắt phía dưới trộm đi hắn Long Tuyền Linh Ngư. Ba, Tượng Thanh, mèo mập lớn nghe xong, lúc này chính là đem xì gà còn tại trên mặt đất, tức muốn hộp máu, thả ngươi nương đánh giám. Ta Mã Đằng Vân, sủng thú gia tộc thành viên chính thức, là có thể làm ra cái kia đợi trộm đạo sự tình sao? Mèo mập lớn nghe xong, lúc này liền hòa, nó cũng không vui sướng. Cái này tuyệt bức chính là vu oan. Cái này tuyệt bức chính là vu oan. Bại hoại nó mèo mập lớn danh dự, hướng nó mèo mập lớn trên người vẩy nước bẩn, trộm cá, đùa cợt, nó đời này liền từ không có trộm qua cá, cũng liền khi còn bé nắm lấy một hai con lão thử, lớn lên liền không còn làm ngây thơ như vậy sự tình. Chủ nhân, ngươi đừng nghe hắn nói càn a, ta cũng không trộm qua nhà hắn cá. Mèo mập lớn là ngay cả vội ủy khuất hướng nhà mình chủ nhân giải thích, nó tuy rằng thích ăn chiên dầu cá chiên bé, thế nhưng sẽ không đi trộm. Khụ khụ, danh nhân không nói tiếng lóng, Long Tuyền Linh Ngư là ta Tả Mỗ người trộm. Tả Dương nhịn không được chính là lúng túng ho khan một tiếng, lúc này rất là thẳng thắn thành khẩn hào phóng đa tạ. Nghe được Bắc Huyền Tiên Tôn nhắc đến Long Tuyền Linh Ngư, Tả Dương nội tâm liền bừng tỉnh, dĩ nhiên minh bạch hết thảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.